Tu La Thiên Đế Quyết, tác giả, Đại Giáo Thủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 138, chương 141, Phách Lối Tiện Khô Lâu. Tần Vân, cút ra đây, cút ra đây, hư không bên trong, Tề Nhạc trên mặt lạnh ngạo khôn cùng, nhớ tới lần trước bị Tần Vân nhục nhã, Tề Nhạc sát ý trong lòng, liền đáng sợ khôn cùng. Hắn muốn giết Tần Vân, chỉ có giết Tần Vân mới có thể vãn hồi hắn Tề Vân Tông vinh dự. Tần Vân, cút ra đây. Tại Tề Nhạc cách đó không xa là bảy đạo thước tha thân thể, bảy người sừng sững hư không đỏ xa phiêu đãng. Bảy người phía trước nhất đứng đấy đúng là Thiên Dục lão tổ, Đủ Nhạc trưởng lão, Thiên Dục lão tổ, các ngươi tìm sư phụ ta có chuyện gì? Lãnh ngạo thanh âm theo trong hoàng cung truyền đến. Sau một khắc, chỉ thấy một bóng người xinh đẹp nhảy lên một cái. Người này đúng là Chỉ Mộ Tịch, mà tại Chỉ Mộ Tịch sau lưng thì là Mạc Vân Mạc Trùng đám người. Chỉ Mộ Tịch, thấy Chỉ Mộ Tịch, Tề Nhạc lông mày hơi nhíu. Chỉ Mộ Tịch thân phận hắn dĩ nhiên biết, Thiên Bảo Điện Chỉ Mộ gia đệ tử. Chỉ Mộ Tịch, xem ở Thiên Bảo Điện cùng Tiêu gia trên mặt mũi, ta Tề Vân Tông hôm nay bất động ngươi, ngươi đem Tần Vân giao ra, bằng không hôm nay ta Tề Vân Tông huyết tẩy ngươi Tần Thiên Quốc. Nhìn xem Chỉ Mộ Tịch, Tề Nhạc trong mắt lạnh ngạo khôn cùng, huyết tẩy Tần Thiên Quốc, thật sự là thật to gan. Mạc Vân Mạc Trùng nhịn không được đứng dậy, Tần Thiên Quốc hiện tại liền là nhà của bọn hắn. Nghe đến lời này, bọn hắn trong lòng sao lại không giận. Trong hoàng cung, Thiên Đế Dòng Binh Đoàn đệ tử cũng từng cái trợn mắt trừng mắt Tề Nhạc, càn rỡ, bản tọa nói chuyện, cái kia có người này sâu kiến xen vào phần. Tề Nhạc trong mắt lạnh lẽo, hai con ngươi như điện, một đạo lạnh lẽo vô biên kiếm mang theo trong mắt nổ bắn ra mà ra. Hư không bên trong, Mạc Vân cùng Mạc Trùng chỉ cảm thấy thân thể cứng đờ. Một cỗ cực độ nguy hiểm truyền đến. Mạc Trùng đồng loạt ra tay, Cửu Tuyệt Kiếm, Cửu Tuyệt Kiếm. Hai đạo lạnh lẽo thanh âm truyền đến. Mạc Vân Mạc Trùng liếc nhau, lập tức đồng thời xuất kiếm. Sau một khắc, một cỗ lăng lệ vô biên kiếm khí quét ngang mà ra, bang, hư không bên trong, một đạo va chạm truyền đến, Mạc Vân Mạc Trùng té bay ra ngoài, nhưng Tề Nhạc đánh tới kiếm khí cũng tại hư không vỡ nát, phốc phốc, Mạc Vân Mạc Trùng, trong miệng hai người máu tươi liên tục, Tề Nhạc, dừng tay, Chỉ Mộ Tịch, mặt trong nháy mắt lạnh lẽo khôn cùng, Mạc Vân cùng Mạc Trùng tu vi mới võ vương chi cảnh, làm sao có thể đủ ngăn trở Tề Nhạc kiếm khí. Hai tiểu tử này vậy mà chặn ta một kiếm. Tề Nhạc không để ý đến Chỉ Mộ Tịch, ngược lại hai con ngươi rơi vào Mạc Vân Mạc Trùng trên thân. Không chỉ Tề Nhạc, Tề Nhạc sau lưng bảy vị lục đạo tông vũ tông cường giả cũng đầy mặt tinh quang nhìn xem Mạc Vân hai người. Này kiếm quyết ít nhất cũng là thiên cấp đỉnh phong, vũ tông kiếm khí bực nào đáng sợ, đừng nói là võ vương, liền xem như võ hoàng cũng hẳn phải chết không nghi ngờ. Tiểu tử này kiếm quyết đến từ nơi nào? Tiểu tử, giao ra kiếm quyết tới. Ngoặc kép, một đám vũ tông mặt mũi tràn đầy cuồng nhiệt nhìn xem Mạc Vân hai người. Kiếm quyết, ha ha ha. Mạc Vân cùng Mạc Trùng liếc nhau, lập tức phá lên cười, nhìn xem hư không một đám vũ tông, hai người trong mắt xem thường khôn cùng. Cái gì vũ tông, liền chín kiếm quyết cũng nhìn không ra, còn không biết xấu hổ muốn hắn giao ra kiếm quyết tới. Một đám lão cẩu, kiếm quyết ngay tại ta Mạc Vân trên thân, muốn kiếm quyết, có gan ngươi nhóm tới giết ta a. Mạc Vân nhìn xem một đám vũ tông cường giả, trong mắt phách lối vô cùng. Tại thời khắc này, Mạc Vân cũng biết, đám này Vũ Tông, bọn hắn căn bản là ngăn không được. Cuồng vọng, phách lối, ngoặc kép, một đám Vũ Tông, trong mắt trong nháy mắt phẫn nộ. Một cái võ vương, dám tại trước mặt bọn hắn như thế kêu gào. Đây là bực nào cuồng vọng khôn cùng. Các vị sư huynh, còn nhìn xem làm gì? Diệt này Tần Thiên Quốc. Đến lúc đó Tần Vân khẳng định sẽ ra tới. Nhìn xem bảy vị Vũ Tông. Tề Nhạc mặt mũi tràn đầy âm trầm nói. Diệt Tần Thiên Quốc. Bảy vị Vũ Tông khẽ trao mày. Nhưng sau một khắc, trong mắt của bọn hắn cũng lạnh xuống. Nếu là bắt đầu mục đích của bọn hắn là Tần Vân, cái kia hiện tại mục đích của bọn hắn không chỉ là Tần Vân, còn có Mạc Vân Mạc Trùng trên người kiếm quyết. Đồng loạt ra tay, giết bảy vị Vũ Tông, đồng thời ra tay, khí thế đáng sợ, hướng Hoàng Cung bao phủ tới. Phốp phốp, một chút tu vi thấp một chút võ giả, trong miệng máu tươi trực phún. Bảy vị Vũ Tông, đây là bực nào đáng sợ? Liền xem như đồng dạng là Vũ Tông cường giả, cũng tuyệt đối ngăn không được. Thái Thượng Trưởng Lão, cái này Tần Vân thủ đoạn muôn vàn, khẳng định là thu được vô thượng truyền thừa. Chúng ta cũng không thể nhường Lục Đạo Tông người chiếm cứ tiên cơ. Thiên Dục Lão Tổ liền vội mở miệng nói, chúng ta cũng ra tay, giết. Mà Tình Tông năm vị Vũ Tông đồng dạng ra tay, dừng tay. Hư không bên trong, Chỉ Mộ Tịch mặt mũi tràn đầy tái nhợt không thôi. Lòng bàn tay của nàng, cái viên kia phù văn bắt đầu từ từ biến hình, sau một khắc liền bị bóp nát. Đi chết đi. Hư không bên trong, 14 vị Vũ Tông khí tức đáng sợ khôn cùng, thề sống chết thủ vệ Tần Thiên Quốc. Thề sống chết thủ vệ Tần Thiên Quốc. Mạc Vân Mạc Trùng, thanh âm vang dội keng keng. Trong Hoàng Cung, vô số thiên đế dòng binh đoàn đệ tử cũng đứng lên, nhìn xem hư không 14 vị Vũ Tông, trong mắt xem chết đồng quy. Tiểu tử này, không về nữa này Tiểu Hoàng Cung liền xong rồi. Hoàng Cung chỗ sâu, một ngọn núi giả bên trên, Tiện Khô Lâu nhếch miệng nhìn xem hư không 14 vị Vũ Tông cường giả. Cái kia Vũ Tông cường giả uy thế ở trước mặt hắn phảng phất không tồn tại, một bầy kiến hôi, còn dám phản kháng. Lần này Tần Thiên Quốc tất cả mọi người đều phải chết. Hư không bên trong, 14 vị Vũ Tông trên thân uy thế thông thiên, lực lượng đáng sợ, tại hư không điên cuồng chấn động. Toàn bộ Hoàng Cung kiến trúc càng là trực tiếp bị chấn nát. Chết đi. Lạnh lẽo thanh âm truyền đến, 14 người đồng thời hướng Hoàng Cung ra tay. Ngao ngao gào, tiểu tử, bản tổ ta cũng không muốn giúp ngươi, ta cũng không muốn giúp ngươi. Ong ong, trên núi giả Tiện Khô Lâu một trận quái khiếu, trong miệng nói xong không giúp, nhưng thân ảnh lại quỷ dị biến mất không thấy gì nữa. Sau một khắc, Tiện Khô Lâu thân ảnh đứng ngạo nghễ hư không bên trong. Các ngươi sâu kiến, nhìn thấy bản tổ còn không mau mau quỳ xuống. Lãnh ngạo thanh âm tại hư bầu trời vang lên, âm thanh kia phảng phất mang theo một cỗ đáng sợ vô biên lực lượng. Hư không bên trong, 14 vị Vũ Tông cường giả khí tức trong nháy mắt phai mờ biến mất. Người nào, cút ra đây. Ai, ngoặc kép. Từng đạo ngạc nhiên nghi ngờ thanh âm tại hư bầu trời vang lên. Hư không bên trong, 14 vị Vũ Tông cường giả đều ngừng lại. Sau một khắc, tất cả mọi người hai con ngươi đều rơi vào Tiện Khô Lâu trên thân. Đây là một bộ xương khô. Thứ quỷ gì? Khô lâu còn có thể nói chuyện. Ngươi rốt cuộc là thứ gì? Ngoặc kép, một đám Vũ Tông mặt mũi tràn đầy ngây người nhìn xem Tiện Khô Lâu, mà Tiện Khô Lâu thì chống nạnh, song mắt nhìn lên bầu trời, căn bản là nhìn cũng không nhìn trước mắt một đám người liếc mắt. Con mẹ nó, ngươi mới là cái gì? Cả nhà ngươi là đồ vật. Bản tổ thân phận cao quý khôn cùng, há là các ngươi có khả năng hỏi thăm? Nhìn thấy bản tổ, còn không mau mau quỳ xuống. Hư không bên trong, Tiện Khô Lâu mặt mũi tràn đầy phách lối khôn cùng. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.